Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 đây chính là ngang ngược vô lý. Mạc Linh như vậy bình tĩnh một người. Ở thiên lan này kỹ thuật diễn hạ đều nhỏ đến không thể phát hiện, trừ trừ khóe miệng. Thiên lan ngượng ngùng xoắn xít đứng lên, hướng tới xích loan phương hướng đi rồi vài bước, ướt rầm rề đôi mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Sống thoát thoát một cái nhu nhược tiểu cô nương, làm bộ làm tịch trong chốc lát, Thiên Lan mới nhìn Xích Loan, ôn nhu nói, tiểu hồng, phiên cái thân, Xích Loan trắng Thiên Lan liếc mắt một cái, bất động, Thiên Lan trừng mắt, ta dựa, không mang theo như vậy hố nàng, phía dưới đã có người nhỏ giọng nở nụ cười, Thiên Lan nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi, ở bọn họ trong mắt vẫn là cái hai tử. Sao có thể sẽ là này Xích Loan chủ nhân? Hiện tại tình huống này cùng bọn họ lường trước chung giống nhau. Tự nhiên là muốn cười nhạo một phen. Tiểu Hồng, Thiên Lan nôn nóng quát lớn một tiếng. Xích Loan như cũ lười biếng nằm ở bên trong. Một chút muốn động ý tứ đều không có. Cái này phía dưới người càng là tàn sát bừa bãi nở nụ cười. Ta liền nói này tiểu nha đầu không được đi. Này rõ ràng là Lạc Thanh đại sư bắt được, còn một hai phải nói là của nàng, thật là không biết xấu hổ, xem nàng cái này như thế nào xong việc. Mặt trong mặt ngoài nhưng đều mất hết, Lạc Thanh cười đến phá lệ đắc ý. Hắn liền biết này Xích Loan không phải là này tiểu nha đầu. Bất quá linh giả thực lực, sao có thể thu phục Xích Loan như vậy mãnh thú? Hiển nhiên Lạc Thanh đã quên ngày đó ở trên sơn đạo sự. Cô nương, xem ra này Xích Loan cũng không phải ngươi, Mặc gia chủ mặt hàm cười nhạt đối với Thiên Lan nói. Ai nói không phải ta, Thiên Lan bất mãn trừng mắt Xích Loan. Thứ này thị phi muốn cùng nàng làm đúng vậy. Chính là cô nương cũng không thể sai xử Xích Loan, sai xử bất động kia cũng là của ta, lúc này. Thiên Lan đã có chút ngang ngược vô lý xu thế, tuy rằng kia Xích Loan thật là nàng. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra nàng đây là ở hư trương thanh thế. Cô nương đây chính là ngang ngược vô lý. Lạc Thanh đứng dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Lan, đáy mắt cất giấu kích động chi sắc, ngang ngược vô lý, Thiên Lan chớp chớp mắt, đỉnh đơn thuần vô tội mạt, ta nói chính mình đồ vật là chính mình, như thế nào chính là ngang ngược vô lý. Xích Loan thứ này, xem ra còn phải làm nó ăn chút đau khổ mới được. Nếu không nếu là tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng chết như thế nào cũng không biết. Ngươi, Lạc Thanh ấn đường thẳng nhảy, cảm thấy chính mình đã đủ không biết xấu hổ, hiện giờ lại thấy tới rồi càng không biết xấu hổ người. Ta cái gì ta, Thiên Lan xoay người đối thượng Lạc Thanh, trên mặt nơi nào còn có vừa rồi điềm đạm đáng yêu. Tiểu Hồng, ngươi ở nằm sấp xuống đi. Ta cũng không dám bảo đảm còn có như vậy tốt tính tình, thanh âm không nhanh không chậm. Mang theo nhàn nhạt lười biếng, lại là những câu rõ ràng truyền tới toàn trường người trong tai. Lồng sắt Xích Loan con ngươi xoay vài hạ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đột nhiên động lên, thu hồi tới cánh bá một chút triển khai, ở bọn họ trong mắt rắn chắc lồng sắt trực tiếp vỡ thành cha. Ly nó gần vài người. Trực tiếp bị kia dòng khí phiến phi, Xích Loan phịch vài cái, bay lên không trung, Lạc Thanh sắc mặt biến đổi lớn, tiếp đón người đi bát, Mặc gia chủ đứng ở gian tế thượng thần sắc cũng là khẽ biến. Những người khác còn lại là một trận ồ lên, sau đó loạn cả lên, có thực lực che chở không có thực lực, cảnh giác nhìn trên không không ngừng xoay quanh tuyết trắng đại điểu. Như thế. Lạc Thanh đại sư cùng Mặc gia chủ còn cảm thấy Tiểu Hồng không phải ta sao? Thiên Lan khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn thay đổi sắc mặt hai người. Bi, Xích Loan rất phối hợp kêu một tiếng, sau đó ở mọi người như lâm đại địch nhìn chăm chú hạ thong thả rơi xuống Thiên Lan trước mặt. Thu cánh Xích Loan cũng vẫn là thực chiếm địa phương, nó như vậy một chán, mọi người cơ hồ đều nhìn không tới Thiên Lan. Thiên Lan vuốt Xích Loan nhu thuận lông chim, chuyển tới nó bên kia, cười như không cười nhìn nó nói. Tiểu Hồng, ta tâm tình tốt thời điểm, có thể tùy ý ngươi làm bậy, nhưng là ta tâm tình không tốt thời điểm, Người tốt nhất ngoan một chút, Xích Loan cúi đầu chải vuốt chính mình lông chim. Đáy lòng khó chịu, ai biết ngươi tâm tình được không? Cha, đã đến giờ, vẫn luôn không nói chuyện Mạc Linh đột nhiên đứng lên đánh vỡ này quỷ dị không khí. Mạc gia chủ nhìn mắt Xích Loan, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, ngay sau đó cười mở miệng, nhưng thật ra ta mắt phụng về. Cô nương tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, nói vậy về sau tất nhiên là có xa xỉ thành tựu. Vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương không cần để ở trong lòng, lời này nói được. Trước đem ngươi khen khen, ở nhẹ nhàng bâng quơ nói nhiều có đắc tội, không hổ là cáo già. Ân, ta không bỏ trong lòng, Thiên Lan có một chút không một chút vuốt ve Xích Loan cổ. Ngươi nói như vậy, nàng liền theo nói là. Mạc gia chủ sắc mặt đình trệ một lát, chợt lại nói vài câu trường hợp lời nói liền rời đi đề tài. Bắt đầu bọn họ hôm nay chủ đề, Lạc Thanh khí đến không được, chính là cũng không thể nói cái gì. Nhân gia gia chủ đều lên tiếng, hắn ở nắm không bỏ, tại đây tế tổ thượng hắn nhưng chính là đại bất kính. Tế tổ nghi thức thực phức tạp, Thiên Lan xem đến mơ màng sắp ngủ, cũng may có không ít ăn ngon. Mới làm nàng cảm thấy thời gian không phải như vậy khổ sở. Về thiếu chủ kế thừa gia chủ chi vị sự, động thủ, một tiếng lợi a, toàn bộ trường hợp đều loạn cả lên. Trong đám người lao ra không ít người thẳng đến Mạc gia chủ hòa Mạc Linh mà đi. Mạc Tiêu đứng ở nơi xa, cười lạnh nhìn này hết thảy. Hôm nay là hắn cuối cùng cơ hội, hắn không thể từ bỏ. Mạc gia chủ tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự. Hướng Mạc Tiêu phương hướng liếc mắt một cái, đáy mắt giấu không được thất vọng, duy trì Mạc Linh cùng gia chủ, trực tiếp cùng Mạc Tiêu người chiến thành một đoàn, lóa mắt linh lực ở giàn tế bốn phía nở rộ, Thiên Lan cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp nhảy lên Xích Loan phía sau lưng, làm nó chạy nhanh bay lên tới, nàng vốn dĩ chính là mang thêm. Đảo cũng không ai khó xử nàng. Mạc Ly bị một cái tộc nhân che chở, có chút vô thố nhìn trước mặt hết thảy. Bắt lấy Mạc Linh, Mạc Tiêu lãnh a một tiếng, cũng gia nhập chiến đấu. Bích Châu gắt gao đi theo hắn bên người. Hai người hợp tác ăn ý 10 phần, thực mau liền đến Mạc Linh trước mặt. Mạc Linh mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, trực tiếp tế ra linh lực công thượng Mạc Tiêu. Làm Thiên Lan ngạc nhiên chính là, này hai người thực lực thế nhưng không phân cao thấp, chẳng qua Mạc Linh vận dụng càng thành thạo một ít, có thể miễn cưỡng áp hắn một bậc. Thiên Lan càng kỳ quái chính là Mạc Tiêu nếu có thể cho Mạc Linh uống xong Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng. Vì cái gì không giết Mạc Linh? Hà tất như vậy hao hết tâm tư ở chỗ này còn đoạt? Này không phải thiếu tâm nhãn chính là không trường đầu óc. Tay chân tương tàn. Thật là vừa ra trò hay, quen thuộc thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Hỗn loạn nồng đậm trào phúng, Thiên Lan quay đầu lại, nơi xa tựa hồ có một đoàn hỏa ở cấp tốc phi hành. Gần một chút Thiên Lan mới thấy rõ kia lại là một con cùng Xích Loan không sai biệt lắm điểu. Bất đồng chính là kia chỉ điểu trên người thật sự nhảy lên cháy. Theo nó phi hành, minh minh diệt diệt, hảo không đổ sộ, pi, pi. Xích Loan bất an phe phẩy cánh, không ngừng hướng về phía bên kia hí vang. Hết chương.